Chương 4. 609 tụ hồn linh. Phía trước bị Lương Thanh Thanh cứu cái kia tế tự phẩm cô nương, sớm đã cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ tìm cơ hội trốn. Mấy người đều không như thế nào để ý, bọn họ cũng bất quá là tiện tay cứu người, nguyên cũng không cần người khác tiến lên đây nói lời cảm tạ, đi liền đi đi, cu nở dê rất bất lo. Tiêu Mục cùng Mặc Liên một đoàn người lại lần nữa về tới trên thuyền, thấy cảnh Lâm Giao cùng cảnh Mân Giao tỷ mỗi hai người tùy theo cu nở dê lên thuyền. Tiểu cô nương có phần có thâm ý nhìn qua cái kia cảnh Mân Giao một chút, âm thầm túm hạ phu quân ống tay áo. Mặc Liên hiểu ý khẽ gật đầu, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp tự hướng đuôi thuyền mà đi. Hai người tìm cái yên lặng đuôi thuyền, sau đó nhỏ giọng giao lưu. Cô vợ trẻ, người láo dắt lấy ta, không cho ta đem nữ nhân kia giải quyết làm gì. Mặc thái tử đưa tay vuốt vuốt cô vợ nhỏ đầu, bây giờ người này thế nhưng là cấp 3 thần sư chi cảnh. Ngươi nghĩ muốn ứng phó nàng cũng là có mấy phần cật lực. Tiêu Mục lại có mấy phần trăm mối vẫn không có cách giải, nàng như thế nào thăng được nhanh như vậy còn nhớ rõ ta phía trước đề cập với ngươi gia tộc bí pháp tha. Kiều Mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, này cảnh Mân Giao chính là bí pháp bồi dưỡng ra tới. Dùng bí ngân cảm ngộ đến ngũ linh bản nguyên trí nhất, nhảy qua linh cảnh tu vi, thẳng đến thần cảnh người Mặc Liên một mặt nghiêm mặt gật gật đầu. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, đưa tay vỗ Mặc Liên ngực, đừng lo lắng, đánh không lại nàng ta sẽ chạy. Mặc Liên không hiểu có mấy phần muốn cười, thò tay đưa nàng ôm đến bên người, túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát nói, tiểu lừa gạt ngươi thời điểm chiến đấu, khi nào chạy qua cuối cùng còn không phải cùng người đánh ra chân hỏa đến, gặp mạnh càng mạnh á. Kiểu một giật giật miệng nhỏ, nghĩ muốn nói một câu phân biệt, nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ lại như Mặc Liên nói tới, đúng là như thế. Nàng làm bộ tằng háng một cái, theo sau nói, Mặc Liên, cảnh gia có bảo bối gì a? Ngươi nói là cảnh Mân Giao khởi tử hoàn sinh đi. Mặc Liên nhẹ nói, ta luôn luôn có nghe thấy, tục truyền cảnh gia thật có một kiện truyền thừa âm dương tạo hóa bảo bối, tên là tụ hồn linh. Nay tụ hồn linh có thể đoàn tụ người hồn phách, nghịch chuyển thiên địa âm dương, sắp chết mất người một lần nữa kéo quay lại tới. Truyền ngôn có xưng, chết mười mấy năm người, đều có thể dựa vào tụ hồn linh sống tới. Chỉ cần thể phách bảo tồn hoàn chỉnh, phục sinh là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu mặt than mặt bên trên lập tức hiện lên một tia kích động, lập tức liền thò tay kéo lại Mặc Liên cánh tay. Thế nào Kiều Kiều? Họ gặp hồn linh, ta nàng rốt cuộc biết, mới cái kia trong đầu bữa lóe mà qua một chút hỏa hoa là vật gì. Nàng muốn, nghĩ muốn cái này, tụ hồn linh đã sắp chết người chuyển âm dương, vậy nàng niêm phong tại bên trong quan ta y bằng. Đã hương tiêu ngọc vẫn nhiều năm đại sư tỷ là không có thể, có thể ngươi muốn dùng tụ hồn linh phục sinh từ san sư tỷ ửng. Kiều Mục dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Mặc Liên trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng có thể có tác dụng. Nhưng Kiều, chúng ta lời nói được nói trước. Từ sư tỷ đã qua đời nhiều năm, liên quan tới hồn phách loại này phiêu miểu đồ vật, thực ra không ai nói rõ được, cam đoan không được. Tụ hồn linh pha y chăng có thể đem từ sư tỷ hồn phách một lần nữa tụ tập, là có hay không chính có thể để cho từ sư tỷ tỉnh dậy, chuyện này cuối cùng vẫn là truyền thuyết thành phần ở nhiều một ít. Tiểu Mục mắt to như nước trong veo hơi còn một chút. Nàng thực ra hiểu Mặc Liên ý tứ, hắn là muốn nói cho nàng, không muốn ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Chuyện này, chúng ta sẽ đi hết sức.